Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 770, kịch đấu. Góc truyện audio.com. Đại thụ che trời nhao nhao đung đưa. Lít nha lít nhít lục sắc lá cây nhẹ nhàng rớt xuống. Cuồng phong gào thét, lục sắc lá cây bị cuồng phong thổi hướng Liễu Hâm cùng Tống Yến. Lục sắc lá cây những nơi đi qua, vang lên một tràng tiếng xé gió, phảng phất lợi khí cấp tốc xẹt qua không khí. Tống Yến pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng quay cuồng một hồi, hóa thành một cỗ màu trắng hàn phong, bảo vệ hai người bọn họ. Nàng lật tay một cái, một bả dài hơn thước màu trắng đoàn xích xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một đóa to lớn màu trắng liên hoa. Màu trắng liên hoa quay tít một vòng, một mảng lớn màu trắng cánh hoa bay ra. Lục sắc lá cây khẽ dựa gần màu trắng hàn khí, nhao nhao bị đông lại, ngừng lại. Liễu Hâm trong tay kim sắc trường đao lên đỉnh đầu nhoáng một cái. Một cỗ vô hình khí lãng quét sạch mà xuất, sẽ bị định trụ lá cây đánh chúng vỡ nát. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, ba viên sơn hải châu quay tít một vòng, cấp tốc phồng lớn, một mảng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, đem phương viên vài dặm khu vực đều bao phủ ở bên trong. Sơn Hải Châu là thủy thổ thuộc tính pháp bảo. Tại nhiều lần đấu pháp bên trong, Vương Trường Sinh vì phối hợp Uông Như Yên, cũng không có thể hiện ra Sơn Hải Châu thổ thuộc tính thần thông. Lần này đối đầu cường địch, hắn không dám khinh thường. Sương mù màu vàng xuất hiện đồng thời, tiếng đàn vang lớn, Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn. Ánh mắt của nàng chuyên chú, hết thảy chung quanh phảng phất đều biến mất không thấy. Trong mắt chỉ có trước người cổ cầm, ngón tay không ngừng xẹt qua dây đàn. Một trận uyển chuyển tiếng đàn vang lên, tựa hồ tại kể ra nhất cái thê lương cố sự. Coi nàng kết đan ba tầng tu vi, đàn tấu nhạc khúc, Tống Yến khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Liễu Hâm liền không nhất định. Phu nhân, cẩn thận một chút. Hai người bọn họ chỉ sợ tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công. Cái này hai môn công pháp thế nhưng là nguyên bộ công pháp. Liễu Hâm thần sắc ngưng trọng. Thân là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, bọn hắn đối Chấn Hải Tông Tam Đại Chấn Tông công pháp vẫn tương đối hiểu rõ. Nghe đồn tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công tu tiên giả liên thủ, có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch, trong này khả năng có khuếch đại thành phần. Bất quá Nhật Nguyệt Cung điển tịch là như thế ghi lại. Vương Trường Sinh vợ chồng khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tống Yến pháp quyết vừa bấm, lập tức cuồng phong gào thét, không trung xuất hiện một mảng lớn màu trắng đám mây, to như hạt đậu bông tuyết từ trên cao vẩy xuống. Trong tay nàng màu trắng đoàn xích quang mang phóng đại, một mảng lớn màu trắng hàn phong quét sạch mà xuất, mặt đất cấp tốc kết băng, biến thành màu trắng, to như hạt đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống, cấp đại địa phủ thêm một kiện màu trắng áo choàng. Quảng cáo, linh thuật tuyết phiêu nhân gian, cũng không lâu lắm, đại địa kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn ra, tiếng rít đại tác. Một mảng lớn hoàng sắc cuồng phong từ tứ phía bay tới. Hoàng sắc cuồng phong những nơi đi qua, thật dày tầng băng đều vỡ vụn. Liễu Hâm nhướng mày, trong tay kim sắc trường đao hướng phía hư không một bổ. Một đạo kim sắc trường hồng bắn ra, đem cuồng phong đánh trúng vỡ nát. Hắn bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít kim sắc linh văn. Cả người giống như độ một tầng kim màng, hướng phía đối diện phóng đi. Cuồng phong gào thét, mười mấy cỗ cao mười mấy trượng hoàng sắc gió lốc từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liễu Hâm trong tay kim sắc trường đao hướng phía bốn phía hư không một bổ. Một đạo kim sắc trường hồng bắn ra, ầm ầm, mười mấy cỗ hoàng sắc gió lốc bị chạm vỡ nát. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bốn phía sương mù màu vàng càng ngày càng đậm, để cho người ta thấy không rõ lắm bốn phía tràng cảnh. Liễu Hâm trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay kim sắc trường đao hướng phía trước người hư không một bổ. Một mảng lớn kim sắc đao ảnh bắn ra, đứng tại bốn phía trên mặt đất, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, mặt đất bị chạm vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn lỗ khảm, bụi đất tung bay, nhưng vào lúc này, lòng đất bỗng nhiên chui ra một mảng lớn cỏ dại, cấp tốc cuốn lấy Liễu Hâm hai chân, vô số sương mù màu vàng khắp nơi đỉnh đầu hắn tụ tập, cấp tốc hóa thành nhất tòa ngọn núi nhỏ màu vàng, hung hăng nện xuống. Cùng một thời gian, một viên to lớn màu lam lôi cầu khí thế hung hăng đánh tới hướng Liễu Hâm. Tại màu lam lôi cầu đằng sau, còn có một mảng lớn màu lam quyền ảnh. Tống Yến muốn hỗ trợ. Một mảng lớn màu lam cự nhận từ sương mù màu vàng bên trong bay ra. Phô thiên cái địa đánh về phía Tống Yến. Tống Yến nhíu mày, trong tay màu trắng đoàn xích nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cuồng phong gào thét. Một bức cao mười mấy trượng màu trắng tường băng trống rỗng hiển hiện. Ngăn tại trước người, ầm ầm, màu trắng tường băng bị đánh trúng vỡ nát. Đại thụ che trời nhao nhao di động, hướng phía Tống Yến chạy tới. Tốc độ cực nhanh, Liễu Hâm trong tay kim sắc trường đao nhoáng một cái. Một mảng lớn kim sắc đao ảnh bắn ra, đem ngọn núi nhỏ màu vàng cùng màu lam lôi cầu chạm vỡ nát. Một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cấp tốc vỗ xuống, nổ vang, một mảng lớn màu lam điện quang che mất kim Liễu Hâm thân thể. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy chi ô quang kích xạ mà đến, chui vào màu lam lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Một mảng lớn màu lam quyền ảnh chui vào màu lam trong biển lôi. Đồng dạng truyền ra một trận trầm đục, tựa hồ đập nện tại tường đồng vách sắt phía trên. Cũng không lâu lắm, màu lam lôi quang tán đi, Liễu Hâm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhật Nguyệt cung thân là Nam Hải thập đại môn phái, nội tình thâm hậu, phòng ngự linh thuật tự nhiên không thiếu. Huống chi Liễu Hâm là thể tu, Liễu Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, kéo đứt trói lại hắn cỏ dại. Hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, lấy ra một bả kim quang lóng lánh kim quang chùy, nghênh đón tiếp lấy. Sơn Hải Châu là trọng lượng hình pháp bảo, dùng để nện nhân không thể thích hợp hơn. Thế nhưng là Liễu Hâm sẽ không đứng đấy bất động. Vương Trường Sinh sách lược là cuốn lấy Liễu Hâm, phối hợp Uông Như Yên diệt sát Tống Yến. Vương Trường Sinh trước mắt thần thức có thể so với Nguyên Anh kỳ. Hắn có thể chỉ huy Mộc Yêu công kích Tống Yến. Ngay tại Vương Trường Sinh tới gần Liễu Hâm thời điểm, Liễu Hâm thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Không tốt, phu nhân, cẩn thận. Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến. Liễu Hâm muốn đi đánh lén Uông Như Yên, giống như Vương Trường Sinh đều nghĩ trước diệt đi đối phương bạn lữ, liên thủ tiếp diệt sát một người khác, lấy Liễu Hâm kết đan 7 tầng tu vi, để hắn cận thân công kích, Uông Như Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, một trận gió nhẹ thổi qua, Liễu Hâm bỗng nhiên xuất hiện tại Uông Như Yên trước mặt. Hắn thi triển không phải độn thuật, mà là phụ trợ linh thuật phi linh bổ, có thể chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Tốc độ rất nhanh, có cái môn này linh thuật nơi tay, lại thêm hắn thể tu thân phận, coi như không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Uông Như Yên ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân có một mảng lớn nước biển bảo vệ nàng. Trên mặt đất cỏ dại bỗng nhiên sinh trưởng tốt, cấp tốc bện thành một mặt màu xanh tường cao, ngăn tại Uông Như Yên trước người. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành trùng điệp màn nước, ngăn tại Uông Như Yên trước người. Liễu Hâm trong tay kim sắc trường đao hiện ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, hướng phía Uông Như Yên hư không một bồ. Một đạo kim sắc trường hồng bắn ra, ầm ầm, màu xanh tường cao bị đánh vỡ nát, kim sắc trường hồng đánh vào màn nước phía trên, đem màu lam màn nước chạm vỡ nát. Một cỗ màu lam sóng âm bay ra, đem kim sắc trường hồng đánh trúng vỡ nát. Tiếng đàn vang lớn, một mảng lớn màu lam cự nhận bắn ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Liễu Hâm trước mặt. Khanh khanh khanh, một trận trầm đục, màu lam cự nhận bổ vào Liễu Hâm bên ngoài thân kim quang phía trên. Liễu Hâm lông tóc không tổn hao gì. Bốn phía sương mù màu vàng quay cuồng một hồi phun trào. Tiếng xé gió vang lớn. Một mảng lớn hoàng sắc dây thừng từ sương mù màu vàng bên trong bay ra. Cấp tốc cuốn lấy Liễu Hâm thân thể. Hoàng quang lóe lên. Một viên tiểu sơn lớn hoàng sắc cự châu bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Hâm đỉnh đầu. Quay tít một vòng. Hoàng sắc cự châu bay ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang. Bao lại Liễu Hâm, hung hăng nện xuống, Uông Như Yên ngón tay giữ chặt hai cây dây đàn. Buông lỏng thủ, hai đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, đánh về phía Liễu Hâm. Vương Trường Sinh đang muốn xuất thủ. Tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn màu trắng phong nhận hướng hắn bay vụt mà tới. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.